Chương 284, người chỉ có một lần chết. Bạch Kiêu luôn luôn tuân theo trong lòng, không muốn đừng đẩy cho người làm người chuẩn tắc, nhất là đối với mình trải qua cực khổ càng là ghi khắc ngũ tạng, cho nên mặc dù hắn lúc này thật rất muốn tìm Trịnh Lực Minh lĩnh giáo một phen, nhưng vẫn là đè nén bản thân tư dục, quyết định thành toàn Trịnh Lực Minh cái này khó quên đêm xuân. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị quay người về nhà, liền nghe bên trong truyền đến Trịnh Lực Minh cái kia tựa như trong tuyệt cảnh chịu khổ đồng đội ruồng bỏ gào thét, "Bạch Kiêu, ngươi đi vào cho ta." Bạch Kiêu nghe vậy khẽ giật mình, lão Trịnh đây là ngủ hồ đồ rồi, nào có bản thân tìm người quấy rầy bản thân mỹ hảo nhân duyên. Mà không đợi Bạch Kiêu quay người, nặc nặc liền cách tường hô, "Bạch công tử, không có chuyện gì, lão Trịnh ngủ mơ hồ nói mớ đâu, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Bạch Kiêu gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị tiếp nhận cái này thiết lập, liền nghe được nặc nặc vừa mịn tiếng nói, "Thằng lùng ngươi đem miệng hắn phá hỏng một chút, đừng để người nghe thấy." Bạch Kiêu thực sự là vạn phần cảm tạ mẹ ruột của mình, cho mình sinh một đôi vô cùng bén nhạy lỗ tai, vừa đúng địa bắt được nặc nặc nhỏ giọng mật ngữ. Thế là hắn không chút do dự mà cất bước hướng về phía trước. Nặc nặc vội vàng vạn phần, "Bạch công tử, nơi này có chút không tiện." Doanh Sương Tuyết cũng khó mở miệng, "Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau." Bạch Kiêu thầm nghĩ, thực chờ đến ngày mai, lão Trịnh đảm bảo nhiều năm trinh tiết nhất định là muốn bị các ngươi chơi ra nước. Hắn mặc dù ghét nhất người xấu nhân duyên, nhưng cưỡng gian hiển nhiên không ở nhân duyên phạm trù bên trong, cho nên hắn căn bản không nhiều nói nhảm, hai bước tiến lên, một cước liền đem Trịnh Lực Minh cửa phòng bị đá hướng vào phía trong bay đi. Sau đó, liền thấy trước mắt một mảnh sáng sủa sạch sẽ, đã từng trải rộng dầu mỡ Trịnh thị phòng nhỏ đã là rực rỡ hẳn lên, sáng đến có thể soi gương sàn nhà bằng gỗ, trắng không tì vết tựa như ngọc chất vách tường, thu thập chỉnh tề tủ sách, tủ quần áo, còn có chất đầy khỏe mạnh nguyên liệu nấu ăn kiểu cởi mở phòng bếp. Đồng thời, một trận mát mẻ thực vật hương thơm cũng đập vào mặt, để người nghe ngóng liền cảm thấy tinh thần chấn động. Bữa ăn khuya lúc thu lấy đầy mỡ phản phất quét sạch sành sanh, trong lúc nhất thời Bạch Kiêu phản phất xông vào dị thế giới. Mà người mặc hắc sắc trang phục nữ bột nặc nặc, chính tay trái cầm cái chổi, tay phải giơ cái phất trần, tỉ mỉ thanh lý phòng ốc cốc tràn dầu. Doanh Sương Tuyết là bưng một bát nhìn qua liền vô cùng khỏe mạnh rau quả hoa màu cơm, lấy hơi có vẻ tư thái ương ngạnh đi đút ăn Trịnh Lực Minh. Về phần khổ chủ Trịnh Lực Minh, nằm một trương rộng rãi chỉnh tề trên giường lớn, cái kia đã từng đủ để đè sập tuyệt đại đa số đồ dùng trong nhà to mọng thân thể, chỉ còn lại có da cùng xương. Mà đối mặt Doanh Sương Tuyết đưa tới khỏe mạnh bữa ăn khuya, Trịnh Lực Minh thon gầy trên mặt viết đầy khuất nhục. Bạch Kiêu đứng ở trước cửa, cảm giác đầu óc của mình lại có chút xử lý bất quá tới đây lượng tin tức, nặc nặc mới nhất kịp phản ứng, giơ lên lông mày trách cứ, "Quét dọn thời điểm đừng tới quấy rối a, a, ngươi còn vào cửa không đổi giày, chúng ta khẩu tất cả đều đánh vô ích sửa lại." Bạch Kiêu thế là quy củ cúi đầu xin lỗi, "Ta nghĩ đến đám các ngươi muốn cường bạo hắn đây." Nặc nặc cả giận nói, "Ngươi đem chúng ta nhìn thành người nào? Hắn đều suy yếu thành bộ dáng này, chỗ đó chịu nổi giày vò, chúng ta thoạt nhìn như là mổ gà lấy trứng ngu xuẩn sao? Ít nhất phải chờ hắn dưỡng bệnh cho khỏe đi." Trịnh Lực Minh bị môi cơm chặn lấy miệng, nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể dùng phẫn nộ kêu rên đến biểu thị kháng nghị, "Lão tử không cần dưỡng bệnh, cho ta đem gà rán trả lại." Doanh Sương Tuyết thì tại bên cạnh cuống quýt giải thích, "Ngươi đừng càng bôi càng đen, chúng ta chỉ là đến trông nom hắn." Nặc nặc kinh ngạc nói, "A, ngươi chỉ là đến trông nom hắn? Không, bằng không thì sao?" Nặc nặc trầm mặt một chút, lộ ra thương hại biểu lộ. Doanh Sương Tuyết thẹn quá hóa giận, "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi đầy mình ý nghĩ xấu, hơn nữa ngươi có tư cách gì đồng tình ta? Ngươi trước kia liền có yêu đương quá hay sao?" Nặc nặc trên mặt vẻ thương hại càng ngày càng đậm. Bạch Kiêu không lại để ý hai cái này lẫn nhau tổn thương lấy lẫn nhau sưởi ấm người đáng thương, thay xong giày về sau đi thẳng tới Trịnh Lực Minh bên cạnh. Vị này đầy mỡ đại sư tiều tụy tư thái, để hắn trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Trịnh Lực Minh là tự giễu cười nói, "Đáng thương ta liền miễn đi, không có cái này hai cọc hàng thêm phiền, ta hiện tại đoán chừng đã trải qua khôi phục một nửa. Uy, giúp ta đi tống lâu đặt trước hai thùng gà rán tới." Bạch Kiêu gật gật đầu liền chuẩn bị khởi hành, lại bị Doanh Sương Tuyết kéo lại, "Tốt nhất đừng lại dung túng hắn." Vị này huy hoàng cốc trì giới nhân, buông xuống rau quả hoa màu cơm, trên mặt bày biện ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng, hắn lại hành hạ như thế xuống dưới, sợ là không sống tới 50 tuổi. Bạch Kiêu kinh ngạc, hắn vẫn chưa tới 50 tuổi. Doanh Sương Tuyết quả thực là bị nghẹn được có chút thở không nổi. Một bên khác Trịnh Lực Minh cũng sắc mặt biến thành đen mấy phần. Bạch Kiêu là giải thích nói, "Ta nghe nói hắn trước kia dạy qua Nguyên Thi lão sư thượng cổ lịch sử, cho nên cho là hắn chí ít so Nguyên Thi lão sư lớn hơn bối phận, cho nên có thể ngươi một câu nói kia đắc tội hai vị lão sư bản sự thực sự hiếm thấy trên đời." Doanh Sương Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, lại giải thích nói, "Hắn dùng dầu trơn đổi lấy lực lượng là đang tiêu hao sinh mệnh của mình. Ta tại Ngu Sơn Thành thời điểm liền phát hiện, dầu trơn có thể bổ sung, nhưng tiêu hao sinh mệnh lực lại là hồi phục không đến." Bạch Kiêu hướng về phía trước thăm dò qua thân thể, ra hiệu mời giải thích cặn kẽ xuống. Lúc này, nằm trên giường bệnh Trịnh Lực Minh bỗng nhiên dùng sức đánh xuống đầu, đem ngăn ở mép môi cơm hất ra, sau đó mở miệng nói ra, không cần đến nghe các nàng gò ép, chủ quan phỏng đoán, sự tình không có phức tạp như vậy, hoàn toàn chính xác thường xuyên co vào lực lượng sẽ tạo thành sinh mệnh lực hao tổn, nhưng chẳng lẽ ta muốn vì cẩu thả nhất thời trường sinh, liền tại sao mình còn sống cũng không quản, không có ý nghĩa địa sống tạm, người cùng zombie còn khác nhau ở chỗ nào, huống chi dưới gầm trời này nóng lòng giảm thọ nhiều người đi, cũng không nhiều ta một cái. Lời nói này nói xong, còn không đợi người nghe vì đó cảm động, Trịnh Lực Minh liền bắt đầu ho khan kịch liệt. Doanh Sương Tuyết vội vàng một lần nữa bưng lên bát cơm, ý đồ vì hắn cho ăn khỏe mạnh. Trịnh Lực Minh giận tím mặt, các ngươi cứ như vậy muốn ta chết, cho một cái nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ bệnh nhân cho ăn thức ăn chay, các ngươi đầu óc nước vào. Doanh Sương Tuyết giải thích nói, chính là bởi vì ngươi bây giờ thân thể suy yếu, mới cần hợp lý đồ ăn. Trịnh Lực Minh cả giận nói, ngươi đi tìm hợp lý đồ ăn người tới, chờ ta ăn no rồi gà rán cùng hắn đọ sức một phen, ta đánh không chết hắn coi như ta vô năng. Mắt thấy Trịnh Lực Minh liền muốn sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, Doanh Sương Tuyết rốt cục bất đắc dĩ để trong tay xuống bát cơm, cho Nặc Nặc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nặc Nặc hừ một tiếng, buông xuống cái chổi cùng cái vất trần, xoay người đi rác rưởi ở giữa, đem một bao dùng giấy đen bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật đồ vật ôm lấy. Trịnh Lực Minh chỉ nhìn thoáng qua cái kia bao màu đen, toàn bộ người liền lâm vào dị thường phấn khởi, rõ ràng đã trải qua hình như tiều tụy, lại dãy dụa lấy trên giường ngồi dậy, thân lớn cổ ló ra phía trước. Từ cái kia thân lộ ra quá rộng rãi áo choàng khe hở bên trong, có thể tinh tường nhìn thấy Trịnh Lực Minh nhão làn da, cùng phía dưới tựa như dòi bọ đồng dạng ngoạ ngoại non mịn cơ bắp, thon gầy trên gương mặt càng là hiện ra mất tự nhiên hồng sắc, hồi quang phản chiếu, Doanh Sương Tuyết giật nảy cả mình, Nặc Nặc ngươi nhanh lên, ách, đừng thúc ta, ông thứ này, thân thể của ta một mực tại phát sinh bài xích phản ứng được không? Doanh Sương Tuyết càng thêm kinh ngạc, ngươi một cái nữ bột lại còn có bệnh thích sạch sẽ, ta đầu tiên là người, tiếp theo mới là nữ bột. Nặc Nặc dựa vào lý lẽ biện luận, hơn nữa lúc trước vẫn là ta cố nén buồn nôn đem hắn ướp lạnh gà rán đều đóng gói vứt bỏ, ngươi lúc đó còn không phải trốn ở ta đằng sau run lẩy bẩy. Trịnh Lực Minh lúc này ở trên giường tức giận đến run lẩy bẩy, các ngươi lại dám đem ta ướp lạnh gà rán. Nặc Nặc một bên nắm lỗ mũi hủy đi túi, một bên nói ra, ngươi ăn ít một chút loại này gà rán chẳng có chuyện gì. Trịnh Lực Minh mắt thấy giấy đen túi trục tầng giải phong, ánh mắt bắt đầu trở nên đỏ bừng sung huyết, khàn giọng nói, không có gà rán ta thậm chí không sống được tới giờ. Nói xong, hắn lại dùng giằng bò xuống giường, tập tễnh đụng vào giấy đen túi trước, đưa tay xé mở tầng cuối cùng trói buộc, lộ ra vẫn chưa băng tan đùi gà, không chút do dự há mồm liền gặm. Nặc Nặc cùng Doanh Sương Tuyết đều là một tiếng ai thán, cũng không có người nào lại đi ngăn cản, chỉ là Doanh Sương Tuyết cho Bạch Kiêu một cái sắc mặt, ra hiệu nói ra suy nghĩ của mình. Bạch Kiêu thế là tạm thời rời khỏi ngoài phòng, Doanh Sương Tuyết cùng Nặc Nặc theo sát phía sau, đóng cửa lại, Doanh Sương Tuyết liền đi thẳng vào vấn đề. Trịnh Lực Minh bây giờ là dốc hết tâm huyết, tiêu hao sinh mạng, lại tiếp tục như thế, hắn đừng nói 50 tuổi, chỉ sợ năm nay cửa ải cuối năm đều chưa hẳn không có trở ngại,